Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 96, bán đấu giá bắt đầu. Không hổ là đấu tông cấp những khác lục phẩm luyện dược sư. Cùng phía trước mấy người đãi ngộ hoàn toàn khác nhau, được trưởng lão đồng thời đón vào, có vẻ như ở đây lâu như vậy. Còn không có từng thấy cái khác có đãi ngộ này đi. Dù sao hai cái thân phận lẫn nhau mang đến năng lượng quá lớn. Hơn nữa ai biết cổ các chủ lúc nào đột phá thất phẩm đây. Nếu là vị đại nhân kia đột phá thất phẩm, chỉ sợ hắn muốn nghiêm chỉnh hắc giác vực cũng có thể làm đến đi. Nhìn thấy cổ hà được trưởng lão đón vào, người bên ngoài trong đám lại là vang lên kịch liệt tiếng thảo luận, dù sao phía trước mấy người dù cho tiếng tăm rất lớn, nhưng là không có hưởng thụ loại này trưởng lão dẫn đường đãi ngộ. Chỉ có cổ hà mới có, cổ hà cùng áo bào đen trưởng lão đi ở tia sáng nhu hòa thông đạo. Dọc theo đường đi, áo bào đen trưởng lão cho cổ hà giảng giải sàn đấu giá cấu tạo, cùng với ngày hôm nay bán đấu giá một ít quý giá item. Nếu là trong đó có hắn coi trọng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, để tránh khỏi người khác ra giá cướp đi. Ở thông đạo ước chừng đi rồi mấy phút sau khi, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi lên, một khác nào cự vô bá giống như sàn đấu giá xuất hiện trong tầm mắt. Cổ các chủ, ta sẽ đưa ngài đến nơi này. Bên trong có chuyên môn dẫn đường hầu gái, những này hầu gái đều nhận được huấn luyện, chỉ cần ngài nghĩ, có thể bất cứ lúc nào hưởng thụ. Áo bào đen trưởng lão nói lộ ra một người đàn ông đều hiểu vẻ mặt. Trưởng lão trở lại thay ta cảm tạ Mạc tông chủ, lắc đầu một cái, cổ hà không tiếp lời, chỉ là để hắn đem đối với Mạc Thiên Hành cảm tạ mang tới. Tuy rằng không biết có phải hay không là mỗi cái tiến vào quý khách thông đạo người đều có đãi ngộ này, thế nhưng áo bào đen trưởng lão tự mình dẫn hắn đi vào, hiển nhiên cùng Mạc Thiên Hành có chút quan hệ, nhất định mang tới. Nhắc tới Mạc Thiên Hành, áo bào đen trưởng lão quả nhiên nghiêm nghị lên, trịnh trọng nói, nói xong quay về cổ hà chắp chắp tay, hướng về phía sau thông đạo đi trở về đi. Cổ hà tiếp tục đi về phía trước, vừa đi ra thông đạo, chính là có một tên tướng mạo không sai trang phục bại lộ hầu gái bước nhanh đón nhận. Kính cẩn nói, đại nhân, không biết có thể có quý khách tịch ngọc bài. Cổ hà từ trong nạp giới lấy ra tự phách bán trận trác lão nơi có được ngọc bài, đưa tới, hầu gái cung kính tiếp nhận ngọc bài, trên mặt vẻ mặt càng khiêm tốn, nhìn một chút trên ngọc bài chỗ ngồi tịch số, khom người nói, đại nhân xin mời đi theo ta. Nói xong liền lắc lắc eo thon chi, phía trước dẫn đường, cổ hà không nhanh không chậm đuổi tới, nhìn hội trường cái kia lít nha lít nhít đếm không hết chỗ ngồi. Cảm giác cổ linh sàn đấu giá muốn đuổi tới hắc hoàng sàn đấu giá, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Cổ hà theo tên này hầu gái đang đấu giá trận bên trong vòng qua mấy cái đảo. Một hồi lâu sau, đang đấu giá trận hàng trước nơi dừng lại. Đại nhân, đây là ngài vị trí. Hầu gái dẫn cổ hà đến này cúi người hành lễ. Thấy cổ hà cũng không có ngoài hắn ra dặn dò, ung ung một hơi, rời khỏi nơi này. Sàn đấu giá hàng trước vị trí có vẻ phá lệ xa hoa, hơn nữa khe hở rất lớn, dù cho nằm ở mặt trên cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, phía trước đứng hàng cùng xếp sau trong lúc đó có một tầng trong suốt kết giới, có thể mang phía sau các loại tiếng ầm ĩ ngăn cách ra. Vị trí vô cùng tốt, vừa vặn có thể mang trong phòng đấu giá tâm các góc thu vào trong mắt. Ở quý khách tịch ngồi xuống, cổ hà nhìn về phía phụ cận mấy cái đồng dạng ngồi ở chỗ khách quý ngồi người. Vẫn đúng là đúng dịp, đụng tới mấy cái người quen. Chỉ thấy Hàn Phong đang ngồi ở cách đó không xa quý khách tịch. Cổ hà quay về hắn gật gù. Hàn Phong sững sờ, đồng dạng gật gù, hoàn toàn không nhìn ra hắn từng dẫn tới Kim Ngân nhị lão cùng Cổ Hà đối nghịch. Cũng phá hủy Cổ Linh Thành một mảnh nội thành, mà ở bên tay phải hắn cách đó không xa là Ma Viêm Cốc Tam trưởng lão. Lúc này hắn chủ động chào hỏi nói, Cổ các chủ, đã lâu không gặp, hắn hai ngày nay vừa tới, vốn là chuẩn bị đến Hắc Hoàng Thành sau khi liền đi tìm Cổ Hà. Thúc thúc một chút thanh minh thọ đan luyện chế vào độ. Nhưng khi đó Cổ Hà đang dạy Tề Sơn, Tam trưởng lão muốn đi Cổ Hà gian phòng thời gian, được xe nhận ngăn trở. Đối với Hắc Hoàng Tông cái này đồng dạng có đấu tông cấp đừng cường giả chấn giữ tông môn. Tam trưởng lão cũng không dám quá mức làm càn, chỉ có thể tự nhận xui xẻo rời đi. Tam trưởng lão, ngươi cũng tới. Cổ Hà nghe được Tam trưởng lão chào hỏi, đồng dạng mặt lộ vẻ mỉm cười nói, chờ buổi đấu giá kết thúc có thể chờ một chút sao? Ta nghĩ cùng các chủ thương lượng một chút chuyện. Có lẽ là cảm thấy ở đây sao nhiều người trước, mặt đàm luận luyện dược chuyện tình không được. Tam trưởng lão đề nghị, đương nhiên, ta bán đấu giá xong có một ít thời gian. Cổ Hà trực tiếp đồng ý, trong lòng rõ ràng tam trưởng lão nói cho đúng là cái gì. Hắn xác thực thả rất đã lâu hắn chim bồ câu, mặc dù nói còn chưa tới nơi nửa năm kỳ hạn, nhưng là không kém mấy ngày. Khó trách hắn sẽ gấp. Ở Cổ Hà cùng tam trưởng lão trò chuyện bên trong, lục tục có khổng lồ dòng người tràn vào trong phòng đấu giá. Hàng trước chỗ khách quý ngồi, bóng người cũng là càng ngày càng nhiều lên. Như vậy qua nửa giờ, tất cả chỗ ngồi cũng đã có người vào chỗ. Đột nhiên, cái kia trong phòng đấu giá tâm nơi, một đạo lanh lảnh tiếng chuông vang lên. Chuông vang thanh như là có một luồng kỳ dị sức mạnh, lảo đảo ở toàn bộ trong sân bồng bềnh, đem cái kia toàn trường tiếng ồn ào đều hết mức đè xuống. Mà theo tiếng chuông hạ xuống, cái kia trên đài đấu giá cũng có một nguồn năng lượng vòng ánh sáng chậm rãi kéo dài mà lên, đem bán đấu giá đài cùng chỗ ngồi trong lúc đó tách ra. Đang đấu giá đài cùng chỗ ngồi trong lúc đó hoàn toàn tách ra sau khi đột nhiên một vệt ánh sáng sáng đánh vào bán đấu giá trên đài. Chỉ thấy một ông già đã đứng ở bán đấu giá trên đài. Trước người đứng một người mặc trang phục hầu gái. Hầu gái kéo một mâm ngọc. Mâm ngọc bên trên là một màu lam nhạt quyển trục. Theo ánh đèn đánh tới, ông lão cười híp mắt đem mâm ngọc bên trên quyển trục cầm lấy. Nói, ha ha, trên tay ta chính là chúng ta buổi đấu giá món ăn khai vị. Một quyển thủy thuộc tính đấu kỹ, nước trận thành, huyền giai cao cấp. Các vị biết, thủy thuộc tính đấu kỹ bình thường đều khá là ít ỏi. Thủy thuộc tính phòng ngự đấu kỹ thì càng là hiếm thấy. Cho dù là đại đấu sư đấu linh cấp những khác thủy thuộc tính cường giả, phòng ngự đấu kỹ bình thường sử dụng đều là hoàng giai cao cấp tá lực thủy kính. Bạch Phát lão giả cười khẽ giới thiệu, như thế ít ỏi đấu kỹ, dù cho chính mình không dùng được, không cần, cho người thân, bằng hữu mua cũng là một cái lựa chọn tốt. Thậm chí nếu là có cảm thấy hứng thú luyện dược sư, vậy ngươi thỉnh cầu đan dược nói không chắc ở ngươi lấy ra này cuốn đấu kỹ. Vị luyện dược sư liền trực tiếp đồng ý. Chư vị, nước trận thành, giá quy định 300.000. Hiện tại bán đấu giá bắt đầu. Thủy thuộc tính đấu kỹ xác thực ít ỏi. Dù cho chính mình không cần, mua được thu gom tặng người cũng là lựa chọn không tồi. Chớ đừng nói chi là giá quy định chỉ là 300.000 kim tệ. Ông lão dứt tiếng, liền có liên tiếp gọi giá thanh. Tại đây to lớn trong phòng đấu giá vang lên. Nghe được trên đài đấu giá ông lão nói là thủy thuộc tính phòng ngự đấu kỹ. Cổ Hà đúng là bay lên một tia hứng thú. Tiểu Y Tiên có một thủy thuộc tính công kích đấu kỹ. Thiếu hụt một phòng ngự đấu kỹ. Có hai cái huyền giai cao cấp đấu kỹ kể bên người. Đầy đủ nàng dùng đến đại đấu sư. Nhưng Cổ Hà không vội mà ra giá. Bây giờ còn sớm, nếu là hắn trực tiếp ra giá, vậy rất có thể liền không có ai ra giá. Quý khách tịch là bình thường sẽ không xuất thủ, mặt sau mọi người nhưng là không dám đắc tội ngồi ở quý khách tịch người. Như vậy liền không duyên cớ để lần này buổi đấu giá mới đầu thả cái pháo lép. Không duyên cớ trở mặt Hắc Hoàng Tông, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.